Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lê Uyên dừng lại một chút, nghiêm mặt nói, riêng phần mình chuẩn bị, nếu ai chạy thoát, các người biết hậu quả. Mọi người trong lòng đều run lên, cúi đầu, lùi lại và tự đi con đường của mình, lập tức chuẩn bị mai phục. Lệnh Hồ Bách Vạn chen vào đám đông, khi gần đi, hắn liếc mắt qua thân đồ hành, nhìn về phía núi rừng, trong lúc mơ hồ, hắn thấy một con diều hâu đang xoay vòng trên trời, dưới chân hắn, một bóng người cũng thoáng hiện lên, Tà Thần Giáo, Hoàng Phủ Côn. Lệnh Hồ Bách Vạn trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Hai đại cao thủ luyện tủy, những người thông mạch đại thành, hơn 10 người dịch hình, không thể nào đến lượt hắn phải liều mạng. Hai con diều hầu với cánh vươn rộng gần trượng, xoay quanh trên bầu trời thấp, gió mạnh cuốn theo tiết bông. Trên đỉnh núi, Hoàng Phủ Côn vẫn mặc bộ đồ của một người nông dân, phía sau hắn là vài người, hoặc ngồi, hoặc đứng, tất cả đều ôm đao kiếm, như chuẩn bị đối mặt với đại địch. Hàn Thủy Quân, Hoàng Phủ Côn nhìn về phía đám người, ánh mắt lạnh lùng. Khi nhận lệnh từ Xích Diễm Long Vương, hắn không thể ngờ rằng cuộc tấn công vào một tông môn lớn đã tồn tại hàng trăm năm lại có tổn thất nặng nề đến vậy. Bát phủ phân đà chủ ngoài Tô Vạn Hùng của Trập Long Phủ còn có 14 cao thủ thông mạch đại thành, giờ đây chỉ còn lại 7 người, trong số đó, kể cả hai tôn luyện tạ, tất cả đều đã chết dưới tay Hàn Thủy Quân. Hoàng Phủ Đường Chủ, ngài có tự tin tiêu diệt Hàn Thủy Quân không? Một cao thủ của Tà Thần Giáo, không che mặt, đứng trên đỉnh núi, lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Côn. Lúc này, Hoàng Phủ Côn lạnh lùng đáp, lão phu có, Hỗn Thiên Côn, này, có thể không phá được Xích Viêm Giao Long Giáp, nhưng Hàn Thủy Quân hôm nay chắc chắn phải chết ở đây. Hoàng Phủ Côn trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, với thân phận của hắn, có được thần binh không phải là chuyện khó, nhưng việc nhận chủ cho thần binh lại vô cùng khó khăn. Huệ Châu Bát Phủ có hàng vạn người, nhưng số người có thể nhận chủ cho thần binh lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có tông sư mới có thể vượt qua được linh tính của thần binh. Và dù Hoàng Phủ Côn đã luyện tủy, hắn cũng không sở hữu thần binh. Hoàng Phủ Đường Chủ, ngài còn có chiêu gì khác không? Mông Chiến trong lòng cảm thấy có chút dao động. Hắn hiểu rằng thân đồ hành cũng đã đến, nhưng hắn cũng biết mục đích thật sự của thân đồ hành. Nếu để Hoàng Phủ Côn hoàn thành công việc này một mình, khả năng thành công không cao, chỉ là thông mạch, dù có dịch châm hình thì sao? Không có thần giáp, hắn làm sao xứng đáng giao đấu với ta? Hoàng Phủ Côn cười lạnh, nhưng không nói thêm gì nữa. Chỉ là thông mạch. Mông Chiến rụt người lại, trong lòng còn có ý định hỏi thăm, thì đột nhiên, trên đỉnh đầu, một con diều hâu bay qua, thu cánh lại, ẩn nấp trong bóng tối của gò núi. Đến rồi, Hoàng Phủ Côn nâng mắt lên, sau lưng hắn đám cao thủ cũng đồng loạt động đao binh, lặng lẽ nhìn xuống dưới núi, gió tuyết thổi, 8 con ngựa và hơn 10 người cưỡi ngựa đi nhanh đến. Hồ hồ, gió tuyết mạnh, 8 ngựa đi nhanh nhưng rất im ắng, chỉ có tuyết rơi và đất đá bị sới lên phía sau, Sa Bình Ngưng dẫn đầu, cưỡi ngựa vội vàng. Khí tức dần dần trở nên nặng nề, mồ hôi toát ra trên trán. Mặc dù khinh công của hắn không tồi, nhưng sau cuộc huyết chiến mấy ngày trước, hắn đã đột phá dịch hình, nhưng sức chịu đựng cũng không còn như trước, không thể so với ngày hôm đó khi phải dạ hành 800, cưỡi ngựa đi suốt. Hắn có chút không chịu đựng nổi Lưu Quân và những người khác có thành tựu dịch hình cũng đều thở dốc, hơi thở nặng nề. Tất cả mọi người đều im lặng, cắn răng chịu đựng, tiếp tục đi. Trước ba con ngựa, Hàn Thủy Quân mặc bộ quần áo tả tơi, Lôi Kinh Xuyên nằm trên ngựa, khí tức yếu ớt. Đứng lại. Đột nhiên, Hàn Thủy Quân nhẹ giọng lên tiếng. Trong nháy mắt, 8 con ngựa như đụng phải một lớp chướng ngại vô hình, đồng loạt dừng lại. Vì sao dừng lại, lão phu vẫn chịu đựng được? Kinh Thúc Hổ dắt ngựa, há miệng nói, máu đen trào ra, thanh âm khàn khàn như dao mài. Sa Bình Ưng dắt ngựa, nhìn vết máu chảy xuống từ vai Kinh Thúc Hổ, rồi nhìn các vết thương trên cơ thể ông. Lồng ngực của ông gần như bị đâm xuyên qua bởi bà thành đao, 6 thanh kiếm. Cuối cùng, hắn hiểu vì sao sư phụ mình lại gọi ông là lão bướng bỉnh con lửa. Cái miệng này thật cứng, đến khí huyết cũng không thể làm ông giảm đau, vậy mà vẫn chịu đựng được. Thật sự chịu đựng được à? Chịu đựng được. Kinh Thúc Hổ nói trong tiếng thở dài rồi im lặng, máu từ mũi lại trào ra. Ngươi! Hàn Thùy Quân mặt mày đen lại, nhưng vẫn không nói gì. Lúc này, Sa Bình Ngưng cúi đầu, nói, đệ tử thực sự mệt mỏi, sư bà có thể cho đệ tử nghỉ ngơi một chút không? Kinh Thúc Hổ cố gắng đáp, đẩy tay ra muốn đỡ Ngưu Quân, nhưng vừa đứng lên đã lảo đảo, lại muốn nâng Lôi Kinh Xuyên. Sư huynh ngươi! Lôi Kinh Xuyên mở mắt, miễn cưỡng nói, ngồi nghỉ một lát. Hàn Thủy Quân nhảy xuống ngựa, ra lệnh. Hắn nhìn quanh, thấy Sa Bình Ưng dẫn một số đệ tử thu thập củi. Không lâu sau, một đống lửa đã được đốt lên. Ngưng thần tĩnh khí, Hàn Thủy Quân tức giận đặt Kinh Thúc Hổ gần đống lửa, một tay đặt lên lưng hắn, nội khí phun ra để chữa trị vết thương. tay kia thì đặt lên Lôi Kinh Xuyên. Trên gò núi, Hoàng Phủ Côn và Thân Đồ Hành khẽ nhíu mày. Họ nhìn thấy đống lửa bùng lên trên con đường núi. Côn lão, chẳng lẽ Hàn Thủy Quân đã phát hiện ra điều gì? Một người hùng tráng trên gò núi thấp giọng hỏi. Hắn mang theo một cây đao rộng, dài gần 2 mét, lưỡi đao rộng hơn 1 mét, trông như một cánh cửa. Người này tên là Ký Tinh Hào, là chi chủ phân đà của Lâm Phủ, từng được Bách Lý Kinh Xuyên chỉ điểm, đã được thành tựu nhờ khổ luyện và sự nhạy bén. Hoàng Phủ Côn đứng đó, nội khí quanh thân dâng lên, hai mắt lè sáng, nhìn từ xa qua cơn gió tiết, mơ hồ thấy được bóng người ngồi quanh đống lửa, hình như đang chữa thương. Kinh Thúc Hổ và người kia thương thế thế nào? Hoàng Phủ Côn hỏi. Lúc đó hắn chỉ ra lệnh giữ lại người sống để dụ Hàn Thủy Quân, nhưng cũng không biết rõ tình trạng của hai người kia. Nghe theo lệnh của ngài, bọn họ không bị thương chí mạng, nhưng nếu không có linh đan thì đừng mong chữa trị được. Kỳ Tinh Hào nhe răng cười một tiếng. Còn người họ Lôi, một đao của tôi đâm vào, không chết thì cũng làm gãy gần nửa cột sống. Thế à? Hoàng Phủ Côn hơi nhúc nhích, nhìn thoáng qua Mông Chiến, rồi nói cho Thân Đồ Hành tạm thời không cần ra tay. Mông Chiến nhíu mày, không thấy rõ tình hình từ xa, nghe vậy liền thắc mắc. Hàn Thủy Quân đang chữa thương cho hai người kia, Hoàng Phủ Côn giải thích. À, ra là thế. Mông Chiến lập tức hiểu ra, nhưng trong lòng không khỏi cười nhạt. Hoàng Phủ Côn tuy ngoài miệng không ưa Hàn Thủy Quân, nhưng trong bóng tối lại cực kỳ kiên kỵ. Dưới sự áp lực của Thân Đồ Hành, thế mà còn muốn hao tổn khí lực trong tình huống này. Đoạn Ưng, ngươi cầm cung ẩn tàng, khi Thu Chính Hùng xuất hiện, lập tức bắn chết. Hoàng Phủ Côn ra lệnh. Một lão giả cầm cung gật đầu rồi biến mất vào trong cơn gió tiết. Côn lão, Mông Chiến đi rồi. Ký Tinh Hào hạ giọng, có chút bất mãn. Những người trấn võ đường này rõ ràng muốn chúng ta xung phong. Hôm nay khác rồi, từ nay về sau, khi tiếp xúc với trấn võ đường, phải cẩn thận, phải chặt chẽ hơn. Hoàng Phủ Côn ngắt lời hắn, đồng thời liếc nhìn cảnh cáo những người khác. Một số người nhíu mày, một số trầm mặc, cũng có người gật đầu. Hoàng Phủ Côn nhìn thấy, không khỏi thở dài. Nếu là một năm trước không, thậm chí nửa năm trước, hắn chưa chắc đã để trấn võ đường ở lại sau áp trận, nhưng bây giờ thì khác. Trấn võ vương à? Hoàng Phủ Côn đứng giữa cơn gió tuyết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con đường núi nơi có đống lửa. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Một canh giờ trôi qua, Côn lão. Kỳ Tinh Hào nhìn thoáng qua đống tuyết ở chân núi, không kìm nổi bất an nói. Chúng ta lại chờ nữa, trời cũng sắp sáng rồi. Hoàng Phủ Côn nhìn xem trên người phủ đầy tuyết, nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt có chút đen lại. Động thủ, hô, hút. Bên cạnh đống lửa, Sa Bình Ưng và mấy người ngồi xếp bằng, ăn xong lương khô rồi tiếp tục dùng thời gian để phục đan và điều tức. Tiếng hít thở nối tiếp nhau thành một mảng. Gió tuyết như bị ngăn chặn ở bên ngoài, khụ khụ. Kinh Thúc Hổ sắc mặt đã tốt hơn một chút, nói chuyện cũng không còn thổ huyết nữa. Lúc này nghe thấy tiếng lẩm bẩm phía sau, hắn không khỏi cảm thấy có chút bội phục. Lão già này đúng là lòng dạ to lớn, gấp cái gì có thể kéo dài một chút thì kéo dài. Lão phu đã mấy ngày không ngủ, sao không thể chợp mắt một chút được. Hàn Thủy Quân ngáp một cái, thiềm thiếp hơn một canh giờ, hắn chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, sức lực dồi dào, vết thương trên người cũng dần chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên hắn vẫn không đứng dậy mà tiếp tục uống thuốc, đồng thời liếc nhìn Lôi Kinh Xuyên. Lão Lôi đâu, còn có thể chiến đấu nữa không? Dịch hình xuống, có thể miễn cưỡng chiến đấu một trận. Lôi Kinh Xuyên cười khổ, hắn không mạnh mẽ như Kinh Thúc Hổ, mặc dù sắc mặt có huyết sắc trở lại, nhưng vẫn phải gặp người, mỗi khi cử động, xương sống lưng phát ra âm thanh ken két. Thương thế của hắn thật sự nghiêm trọng, nếu không nhờ viên hóa giao đan, có lẽ đã chết trên đường rồi. Phải có một viên hóa giao đan. Kinh Thúc Hổ nhìn về phía gò núi tối đen, nhẹ thở dài, dù có cũng chẳng thể làm gì. Vết thương vẫn là vết thương, không thể hồi phục, cứ để cho tiểu tử kia đi, nói không chừng hắn có thể gia nhập Long Hổ Tự. Lôi Kinh Xuyên giật giật khóe miệng, cố gắng chống đỡ đứng dậy. Hắn kéo áo ngoài, cố buộc lại phần xương sống đã bị thương, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Ngươi không sợ chết sao? Kinh Thúc Hổ hít sâu một hơi, lòng ngực có chút đau nhói rồi nhanh chóng sẹp xuống. Không được, vết thương quá nặng, không thể giữ nổi nội khí, phải cẩn thận. Hai người lần lượt đứng lên, Sa Bình Ưng và Ngưu Quân cũng lặng lẽ đứng dậy, không dám để tâm đến việc thương cả, nắm chặt đao kiếm. Trên đỉnh núi đã có thể thấy bóng người nối nhau đi xuống, cách khá xa có thể thấy đao kiếm lóe lên, đều là những nhân vật có danh tiếng. Lão gia hỏa, phần thông mạch phía dưới giao cho ngươi. Hàn Thủy Quân cuối cùng cũng ngồi xuống, mãi đến khi bóng dáng Hoàng Phủ Côn hiện ra trước mắt, hắn mới nuốt viên đan dược cuối cùng, chậm rãi đứng dậy. Thông mạch trên cao giao cho lão phu. Hô hô, tĩnh tọa như tảng đá, khi đứng dậy khí huyết trong người như ngọn lửa bùng lên, áo của Hàn Thủy Quân cũng đều phồng lên. Trong phạm vi 10 trượng, gió tuyết lập tức đổi chiều, bị đẩy ra ngoài. Cách đó gần một dặm, Hoàng Phủ Côn dẫm chân xuống, phía sau hắn, mọi người cũng đều cảm nhận được sự chấn động. Bóng tối mịt mù, khí huyết như sói lang, tách gió tiết, giống như một lò rèn đang thiêu đốt, cách xa như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng. Dịch Trầm Hình, Hoàng Phủ Côn hơi nhíu mắt. Khí huyết đầy tràn như vậy đã không thua gì hắn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một chút. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn thật sự không thể tin đây chỉ là một võ giả thông mạch. Trong lòng Lê Uyên vẫn như vậy, còn phía sau, Kỳ Tinh Hào và những người khác cảm thấy trong lòng bàn tay toát mồ hôi. Miệng khô lưỡi khô, họ cũng là những người thông mạch, nhưng lại cảm thấy bị xung kích lớn hơn. Hàn Thủy Quân, Hoàng Phủ Côn lên tiếng, phía sau đám người bắt đầu tản ra thành hình quả. Cách đó không xa, Sa Bình Ưng và vài người khác cũng đồng loạt rút đao ra. Chỉ có Hàn Thủy Quân cùng hai người nữa là không quan tâm, thậm chí còn bắt đầu trò chuyện về một sự kiện đã xảy ra nhiều năm trước. Hàn Thủy Quân, Kinh Thúc Hổ trong tay cầm chặt một thanh tay chùy, giọng nói trầm thấp. Đến lúc này, Lão Phu chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Hàn Thủy Quân liếc nhìn hắn một cái, muốn hỏi thì hỏi đi. Cần gì chỉ mặt gọi tên, đã 56 năm rồi, Tú Tú nhận nhiệm vụ xuống núi trên đường, có phải là ngươi trong bóng tối phục xác? Kinh Thúc Hổ nâng cao giọng, điều này khiến Sa Bình Ưng và những người khác trong lòng cảm thấy loạn. Đây chính là một án chưa được giải quyết của Thần Binh Cốc từ năm đó. Chính vì việc này mà quan hệ giữa Hàn Thủy Quân và Kinh Thúc Hổ từ một lần hợp tác thành thù, sư huynh. Lôi Kinh Xuyên không ngờ lão gia hỏa này lại hỏi chuyện này, định ngăn cả. Việc này đã đè nền trong lòng ta suốt 5-6 năm rồi. Kinh Thúc Hổ chỉ nhìn Hàn Thủy Quân, ánh mắt không nhúc nhích. Có phải vậy không? Hừm. Hàn Thủy Quân nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Tú Tú là ai? À, Kinh Thúc Hổ tức giận đến mức suýt nữa thổ huyết. Ha ha. Hàn Thủy Quân cười lớn, bước đi. Áo quần hắn đều động đậy, khí huyết bừng bừng như lửa thiêu đốt. Ngươi muốn biết, trước tiên phải sống sót đã. Oanh, một tiếng nổ vang lên, chân Hàn Thủy Quân dậm mạnh xuống đất, từng mảnh long lân đỏ rực từ trong cơ thể hắn phóng ra. Với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, bao phủ toàn thân hắn. Đồng thời, thân hình hắn từ bình thường trở nên lớn hơn, vọt lên đến hơn 9 thước. Bộ giáp ròng và nón ròng trùm lên thân, khiến hắn trông như một con long ma hóa hình, thét dài lao về phía Hoàng Phủ Côn. Một tay hắn giơ ra, cánh tay dài bất ngờ thay đổi, biến thành một cây chùy dài hơn một trượng, mang theo sức mạnh khủng khiếp, vung ra với lực như sơn nhạc, ầm vang rơi xuống. Lần trước để ngươi chạy trốn, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ta sẽ bổ sung, cuồng vọng. Hoàng Phủ Côn giận tí mặt, rút thanh côn thép ra, cất bước lên chiến. Xung quanh hắn, cuồng bạo chân khí phun trào, chân khí vàng nhạt như đất, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một vòng kim sắc hung tàn bảo vệ quanh thân, khiến râu tóc hắn dựng đứng, sinh động như thật. Từ xa đến gần, Sa Bình Ưng và những người khác đều có thể nghe thấy tiếng gào thét vút lên như vượn từ trên mây. Oanh, Kim Viên hết giận dữ, cây côn của Hoàng Phủ Côn cũng trướng lên theo gió, dài ra 2-3 trượng. Chỉ trong chớp mắt, cây côn dài 10 trượng, giống như một vại nước khổng lồ, một cú vung lên trời. Gió tuyết bốn phía bị quấy động, xé rách không gian, tạo thành một sức mạnh hùng mạnh. Tình thế cường thịnh đến nỗi những người đứng sau, bao gồm Kỳ Tinh Hào và đồng bọn, đều cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu họ thấy một cao thủ luyện tủy ra tay toàn lực. Với khoảng cách gần như vậy, kình khí phát ra, mỗi một thước, 0.33 mét, khí đều đạt 3 trượng, và nội khí của hắn đã hòa thành hình người, gia tăng sức mạnh cho đào binh. Nhưng với sức mạnh này không chỉ có 3 trượng, lúc này cây côn vung mạnh, dài đến 10 trượng, đập xuống đất trong nháy mắt trở thành một vũ khí ngắn. Ầm ầm, cả một dặm đất, nơi hai người đứng như không còn tồn tại, tiếng nổ vang lên như vụn gầm, đất đá bay tứ tung. Bùn cát cuộn lên, cuồng bạo khí huyết và nội khí tạo thành sóng khí mạnh mẽ, quét ra bốn phía, khiến mọi người phải lùi lại. Bành! Sau một chút giằng co, Hoàng Phủ Côn lùi lại một bước, sóng khí mạnh mẽ đẩy Hàn Thủy Quân bay ngược ra ngoài, dù cho có thần giáp bảo vệ, hắn vẫn không thể đối đầu trực diện với một cao thủ luyện tủy. Một cú đánh mạnh mẽ khiến Hàn Thủy Quân bay ra hơn 10 trượng, hai chân rơi xuống đất, để lại vết hằn sâu trên mặt tuyết, bùn cát và đất đá bắn lên cao đến một trượng. Chết! Hoàng Phủ Côn hét lên, thanh âm như vượn gầm, bén nhọn và cao vút. Sau cú đánh, hắn liền nhảy lên, vượt qua 10 trượng, cầm trường côn cuốn theo gió tiết, giống như tiếng nổ lớn. Cú đánh này mạnh mẽ hơn cú trước gấp nhiều lần. Đây là chém giết thật sự trong giang hồ, không có chiêu thức thăm dò, chỉ có động thủ là ra tay quyết đoán, muốn phân định sinh tử ngay lập tức. Hàn lão, Sa Bình Ưng và các người khác đều sợ hãi, Kỳ Tinh Hào và những người kia cũng vô thức chậm lại bước chân, dường như bị sức mạnh từ cây côn làm cho khiếp sợ. Nhưng Hàn Thủy Quân, người đứng mũi chịu sào, lại cười tỏ, tốt, tốt, tốt. Hắn cười lớn, dậm chân, rồi thét lên, lôi, anh, cú dậm chân như sấm. Đất tuyết xung quanh mười trượng lập tức rơi xuống, một cơn kình lực mạnh mẽ xuyên qua phản chấn, lan tỏa khắp cơ thể. Lần này, trong lúc hít thở, Hàn Thủy Quân đứng gần nhất, thậm chí có thể nhìn thấy làn khí như một khối không khí từ yết hầu hắn dâng lên, và khi chữ lôi thoát ra, nó không chỉ là một chữ đơn giản. Âm thanh của hắn nhiều hóa thành một cơn lôi đình giữa trời đất, bùng nổ bất ngờ giữa không trung. Hoàng phủ cô nheo mắt lại. Đây là một âm ba cực kỳ cao minh, ẩn chứa hình dạng lôi đình từ thiên địa. Cú phun ra này phá vỡ chân khí của hắn, vượt qua giới hạn 10 trượng, lao thẳng như một con lôi xả đến mặt hắn. Hoàng phủ côn vung côn lăn lại, nhưng côn thế bị chặn lại một chút, thân hình xoay một cái rồi rơi xuống đất, lùi lại. Hai tay hắn như bị rung lên, tựa như có máu văng ra. Âm ba công, thân đồ hành đứng ngoài mấy dặm cũng không khỏi nhíu mày. Hắn tán thưởng nhưng chưa kịp dứt lời, lại nghe thấy một chữ như tiếng sấm nổ vang, như tiếng rồng gầm vọng lại. Xong. Bên ngoài vài dặm, Lê Uyên chỉ nghe thấy tiếng sấm vang dội, dưới chân ngựa phát ra những tiếng hi hi hi, hi hi, hi, kinh hãi. Tiếng này. Lê Uyên khẽ giật mình, vội vàng thúc ngựa lao nhanh về phía trước, chạy qua một khu rừng rậm, chỉ thấy ở phía xa, ánh sáng đỏ và lam lẫn lộn như một quả hỏa lôi nổ tung, lan ra như sóng. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm giác như cả trời đất bỗng trở nên tối sầm lại, giữa không khí ẩm ướt của sóng. Một tia lôi điện xẹt qua, kèm theo ngọn lửa dữ dội, tạo thành hình dáng một con lôi long khổng lồ, uy nghiêm và mạnh mẽ, giống như một vị vua của bách thú. Đây là bách thú long, răng rắc, như có lôi đình vạch phá màn đêm, tiếng long ngâm vang khắp nơi. Gió tuyết trong Tây Hùng Sơn đột ngột trở nên tĩnh lặng, mọi người đứng dưới gò núi, trong rừng rậm, trên con đường núi đều ngẩng đầu lên nhìn trời. Giữa làn sóng gió tuyết, một luồng lôi hỏa như nước thủy triều cuồn cuộn, giữa trời đất xuất hiện lôi long thăng thiên, thân hình khổng lồ, sừng sững trong gió tuyết, mắt long nạo mễ đầy hờ hững và ngang ngược. Cảnh tượng ấy giống như trong truyền thuyết về thần thú giáng lâm, một khi xuất hiện, tất cả sinh linh dưới núi Tây Hùng đều run sợ, quỳ xuống dưới đất tuyết. Cách một khoảng rất xa, Kinh Thúc Hổ và những người khác cảm nhận được một cơn nóng ran, khí huyết sục sôi dâng trào, như thể gió tuyết bỗng chốc bị thiêu đốt, nội khí hóa hình, có thể đạt đến mức độ này sao? Bên ngoài rừng, thân đồ hành cảm thấy con ngươi mình co rụt lại, nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng không khỏi chấn động. Sau lưng hắn, đám người của Trần Võ Đường cũng đều xôn xao. An Nguyên Vũ nắm chặt khớp xương, ken két, một tiếng rung động, cảm thán. Đây chính là thông mạch đại thành sao, đây chính là quỷ diện Tu La. Lệnh Hồ Bách Vạn trong lòng run lên, những chuyện liên quan đến người này lại một lần nữa hiện lên trong đầu, mạnh mẽ, quá mạnh. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin rằng người có nội khí này, thân thể như lôi long, cùng bạo đến mức này, mấy năm trước còn chỉ là một võ giả dịch hình như mình. Lão Hàn thế mà lại mạnh đến vậy. Cách xa một khoảng, gió tuyết vẫn gầm thét, nhưng Lê Uyên cũng không khỏi cảm thấy rung động. Bóng tối bao trùm, lôi hỏa sáng chói đến mức cực điểm, lôi long dài hơn 30 mét uốn lượn hướng lên trời, đứng sừng sững giữa không gian lạnh lẽo, gió tuyết. Cảnh tượng này hùng vĩ đến mức nào? Dù Lê Uyên đã biết Hàn Thủy Quân Tuyệt không phải là người bình thường, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, hắn vẫn không thể không cảm thấy rung động trong lòng. Hắn từng thấy Tô Vạn Hùng đạt đến nội khí hóa hình, khi đó đã sợ hãi vô cùng, nhưng so với lôi long này, không thể so sánh nổi. Hơn 70 năm luyện tập dịch hình, một khi đột phá, thật sự là long trời lở đất. Nội khí hóa hình, chân khí hóa hình. Lão Hàn nếu luyện tủy thay máu, liệu có thể hóa thân thành một tôn lôi thần, một thân hình lôi long như vậy? Lê Uyên thì thào trong lòng, tâm trí dao động. Võ đạo từ dịch hình bắt đầu, giờ đây đã vượt qua tất cả những gì hắn từng biết. Luyện tủy thay máu, vậy thì tông sư chân chính là gì? Những bậc đại tông sư được xưng tụng là lục địa thần tiên, thần bảng đại tông sư, sẽ thế nào? Đến rồi, nội khí dâng trào, hóa thành một lôi long dài 10 trượng, gia tăng sức mạnh cho cơ thể. Hàn Thủy Quân khoác giáp xích viêm giao long, thân hình như rồng, tung cú hoành kích về phía Hoàng Phủ Côn. Tuyệt học, xa xa, đám người đứng cách mấy dặm đều cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ. Hoàng Phủ Côn đứng ở vị trí đón đòn, cảm thấy toàn thân như bị châm đốt, lông tơ dựng đứng. Dù có thần giáp bảo vệ, nhưng cú đánh này đã vượt qua mọi giới hạn của thông mạch đại thành. Lẹo, Hoàng Phủ Côn hoảng hốt, ngay sau đó phát ra tiếng vượn rít gào chói tai, điên cuồng phát huy chân khí trong cơ thể. Trong chốc lát, thân thể hắn xung quanh bao phủ bởi một lớp huyết sắc, hình dáng bạo viên hiện lên. Trường côn mạnh mẽ nện về phía đầu dòng, tay trái của hắn cũng nâng lên, năm ngón tay khép mở. Thực chất giống như đại thủ ấn chân khí, chụp vào vảy ngược của lôi long, cũng là vào của Hàn Thủy Quân. Linh viên kích thiên côn, thần trường kinh, bị Hàn Thủy Quân làm giật mình. Hoàng Phủ Côn cũng phát lực liều mạng, mắt hắn đỏ ngầu, bạo viên bao quanh thân thể cũng bắt đầu mở ra những đôi mắt đỏ lòng. Đây là pháp thuật bái thiên nhãn Bồ Tát, oanh, oanh, ầm ầm. Cách đó mấy dặm, Lê Uyên chỉ thấy từ xa, lôi hỏa và kim quang va chạm, sóng khí tầng tầng như khuếch tán, cuốn lên không biết bao nhiêu cỏ cây và tuyết đọng. Từ xa nhìn lại, chẳng thể thấy bóng người, chỉ thấy một rồng, một vượn, từ đất đến trời, từ trời xuống đất, với cự ly phần một dặm mà điên cuồng va chạm, sau đó khuếch tán ra xung quanh. Những nơi chúng đi qua, tiết hóa thành nước, có cây thành tro, không có gì có thể ngăn cản được. Hai đại cao thủ sinh tử đấu với nhau, cảnh tượng đáng sợ, khí thế kinh người. Dù là người của thần binh cốc, tà thần giáo hay trấn võ đường, tất cả đều ngây người trong chốc lát. Y thế này, Lê Uyên chỉ cảm thấy hoa mắt, tâm trí như bị choáng váng. Mặc dù có sự trợ giúp của trưởng binh Lục gia, nhưng hắn sợ rằng cũng không thể ngăn cản được một chiêu sát thủ của hai người này. Chỉ là tốc độ không bằng toàn lực bộc phát ta. Lê Uyên hít sâu, gạt bỏ cảm giác rung động trong lòng. Hắn nhìn thoáng qua khu rừng không xa, bắt gặp ánh sáng của một thanh binh khí. Trấn võ đường có người mai phục ở đây sao? Hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không kịp để ý nhiều, dưới chân phát lực, chạy như điên về phía xa. Khi hai đại cao thủ đang quyết đấu sinh tử, các cao thủ của tà thần giáo cũng bắt đầu bạo lên. Giết! Đao kiếm va vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai. Sa Bình Ưng, Ngưu Quân và các người khác cũng lập tức xông lên. Sau một canh giờ nghỉ ngơi, họ đã điều chỉnh lại hoàn hảo. Lấy kinh thúc hổ, lôi kinh xuyên làm trung tâm, họ ngăn cản như thủy triều các cao thủ tà thần giáo. A.A. Kỳ Tinh Hào rút đao lên, nhưng chưa đi được hai bước, hắn cảm thấy lạnh toát trong lòng. Khi vung đao lên để chắn, đột nhiên cảm nhận sức mạnh giảm sút đột ngột, rồi kêu lên thảm thiết, ngã ngược ra ngoài. Hàn Thủy Quân vượn rít gào, tiếng gào ngày càng sắc bén. Hoàng Phủ Côn nổi giận, lúc đầu hắn cúi thấp thân hình, trong nháy mắt lại càng thêm cúi thấp, chân khí quanh người hắn kết hợp thành bạo viên, rồi mở ra từng đôi huyết mâu với đủ 60 con mắt. Tiếp theo, 60 tia huyết quang bắn ra như tên, lao thẳng vào Lôi Long, kẻ ngang ngược đó, bái thiên nhãn Bồ Tát pháp. Hàn Thủy Quân phản ứng cực nhanh, thân thể đột ngột chuyển động, Lôi Long vẫy đuôi, dùng sức đánh bay trường côn, đánh ra một đoàn chí mạng, không có bất kỳ sự thăm dò hay biến chiêu nào. Hàn Thủy Quân đối đầu với Hoàng Phủ Côn bằng cách lấy cứng trọi cứng, dùng tốc độ nhanh đánh nhanh. Thân hình hắn di chuyển linh hoạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến cho những người đứng ngoài trấn võ đường đều phải tâm thần rung động. Vốn dĩ, nếu là thân đồ hành gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ cau mày. Nhưng Lôi Long phủ thân của Hàn Thủy Quân quá mạnh mẽ, khiến cho Hoàng Phủ Côn dù đã sử dụng toàn lực vẫn phải lùi lại không ngừng, thậm chí còn phải bảo vệ cho những người của thần binh cốc. Khí kình của hắn phát ra mạnh mẽ, cuốn lấy những cao thủ thông mạch như Kỳ Tinh Hào, khiến họ bị đẩy lùi. Lực lượng của một người đối đầu với hàng loạt cao thủ, đây là cái gì tuyệt học? Thân đồ hành đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía sau đám người. Cả nhóm đều nhao nhao lắc đầu, biểu thị rằng họ chưa từng thấy qua chiêu thức này. Có chút giống Viêm Long thần công, nhưng lại mang hình lôi long hổ hồn thiên trùy. Không đúng, có rồng nhưng không có hổ. Đại Uy Thiên Long tướng, Thanh Long thiên cương, Phục Hổ Hàng Long trưởng. Một người khác thấp giọng suy đoán, chẳng lẽ hắn tự sáng tạo? Một người thầm nói, rồi nhận ra bốn phía bỗng nhiên trở nên im lặng. Tự sáng tạo, thân đồ hành tự nói thầm, thực ra hắn đã có chút nghi ngờ từ trước. Trên đời này không ai có thể tinh thông tất cả võ học, nếu gặp phải người đã biết được tất cả thì cũng không thể coi thường. Nhưng nếu nói về tuyệt học hình rồng, hắn biết rằng không có môn võ nào hoàn hảo để đối kháng với tất cả. Cái này quá mức đáng sợ, khó có thể tin, tự sáng tạo tuyệt học. Cả đám người nhìn nhau, trong lòng càng thêm sợ hãi. Thiên hạ có vô số thần công, tuyệt học, nhưng những tuyệt học này đều được tích lũy qua hàng nghìn năm. Có thể sáng tạo ra tuyệt học mới, người như vậy thật sự là rất hiếm có. Chuẩn bị ra tay, thân đồ hành nhìn thoáng qua An Nguyên Vũ, người sau gật đầu khom người, cảm thấy nhẹ nhõm. Tất cả những cao thủ của trấn võ đường đều không ai mong muốn thân đồ hành ra tay hơn hắn. Thần binh cốc vốn muốn chuyển đến Đức Xương Phủ, đối mặt với một kẻ địch tài giỏi như vậy, tốt nhất là diệt trừ sớm. Lại đến. Gió tuyết xoáy mạnh, lôi hỏa xen lẫn trong không khí. Hàn Thủy Quân tiếp tục chiến đấu một cách cương mãnh, không ngừng buông thả sức mạnh. Đột nhiên, hắn giơ vuốt lên, lấy Lôi Long chi thân thi chuyển hình rồng cầm nã thủ. Một chiêu này tinh diệu đến mức khiến Lê Uyên đứng xem cũng phải giật mình. Đây là một chiêu tuyệt vời đến cực điểm, gần như không thể nhận ra dấu vết võ công, tựa như thực sự là một con Lôi Long đang thi chuyển võ công. Linh Dương móc sừng, không dấu vết tìm kiếm, chiêu thức này đã vượt qua đại viên mãn cấp độ rồi sao? Lê Uyên trong lòng chấn động, nhưng lại không khỏi buông lòng. Hắn sờ lên ống tay áo, trong đó con chuột con đã run lẩy bẩy, lao thẳng về phía chiến trường. Từ xa, hắn nhìn thấy tình hình đối kháng giữa thần bình cốc và đám người của Hoàng Phủ Côn, với kinh thúc hổ và lôi kinh xuyên bị thương, vết máu khắp người. Lão Lôi, Lê Uyên nhíu mắt lại, trong lòng tức giận dâng lên mạnh mẽ. Trăm hình chi thân, bách thú Lôi Long, hắn thật sự đã thành công rồi. Đống lửa cháy trước mặt, kinh thúc hổ và một người nữa tựa lưng vào nhau, đứng vững, khí thế bừng bừng, mạnh mẽ đến mức phát ra kình khí xa ba trượng, lan tỏa xung quanh. Những người như Sa Bình Ưng, Ngưu Quân và đồng bọn ở giữa bị đẩy lùi, không thể ngừng được đợt tấn công đột ngột này. Khi nhìn thấy Lôi Long hung dữ kia, ánh mắt của kinh thúc hổ có chút hoảng hốt. Nhiều năm trước hắn và Hàn Thùy Quân đã từng được Long Ma chỉ điểm, nhưng lúc đó hắn bỏ qua, gần như không thể nào vượt qua được. Hàn Thùy Quân lại kiên nhẫn, thậm chí gần như đã thành công. Chết! Đột nhiên, Sa Bình Ưng nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, là hò đám người bắn ra một vòng đao sắc bén. Đao mang vọt lên từ một thước, nhanh chóng dài ra ba trượng, đẩy văng cây côn dài của Kính Thúc Hổ và đâm thẳng về phía hắn. Không được. Miêu Quân mắt trợn tròn, vội vàng quay lại che chắn, nhưng chỉ cảm thấy cổ mình bị một lực mạnh xốc lên khỏi mặt đất. Còn có cao thủ nữa. Miêu Quân chỉ có thể mở to mắt, thấy một cây trọng chùy xẹt qua, một đòn mạnh mẽ chấn vỡ ngay cả đao mang ba trượng kia. Bình kích. Miêu Quân không thể nào đỡ nổi chưa sát này, lúc ngã xuống đất, hắn ngẩng đầu lên và thấy một thiếu niên thân hình thon dài đang giật mạnh xuống từ tấm vải sách. Lê sư đệ. Sa Bình Ưng đánh bay đao kiếm của kẻ đột kích. Nhìn thấy Lê Uyên cầm chùy đứng đó, một cú quét nàng đã nện những kẻ bịt mặt chắn nàng xuống đất. Ngươi sao lại đến đây? Lôi Kinh Xuyên ngạc nhiên nhìn bốn phía, thấy Lê Uyên một mình đến đây, lập tức tức giận, máu cút đi, hắn loạn trạng lùi lại. Kinh Thúc Hổ cũng suýt ho ra máu. Bất ngờ nhìn thấy Lê Uyên ở thời điểm này khiến họ không khỏi kinh hãi. Nhưng họ cũng nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Công Dương Vũ đâu. Này nghỉ ngơi một lát, Lê Uyên giật nhẹ tấm vải sách, cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi nhận được tin từ Trấn Võ Đường, hắn nhanh chóng truyền về trụ sở, không chờ phản hồi mà vội vã cưỡi ngựa lao nhanh trăm dặm đến đây. May mà hắn đến kịp thời. Nhưng Lê Uyên không có thời gian nói chuyện. Sau khi biểu lộ thân phận, trọng trí quét ngang, phát ra âm thanh nổ lớn. Hắn đứng vững, biến hình nhanh chóng, chỉ trong một sát na đã đánh bay 6-7 người, khiến họ lùi lại trong đau đớn. Hai người ho ra máu, còn lại mấy người thì bị đánh đến óc băng liệt. Hắn trong lòng cảm thấy sợ hãi trước sự mạnh mẽ của Lôi, còn Kinh Thúc Hổ cũng bị thương, ra tay không chút nương tay. Lê Uyên xoay một chùy nữa, lại đánh một kẻ khác ngã gục. Với võ công hiện tại của Lê Uyên, dù không có sự trợ giúp từ Trường Binh Lục gia, bình thường hắn cũng không phải là đối thủ của những cao thủ dịch hình. Dù vậy, hai kiếm thủ dịch hình đại thành kia cũng bị trọng thương, điều này chứng tỏ hắn có võ công rất cao. Mặc dù vội vàng và thiếu chuẩn bị, nhưng gặp phải võ công của Lê Uyên, không ai có thể chống đỡ. Sa Bình Ưng, Mưu Quân và những người khác đều trố mắt ngạc nhiên. Đây là cao thủ dịch hình. Hắn, Sa Bình Ưng không thể tin vào mắt mình, ngay cả trong trận giao chiến, cũng không thể kiềm chế được sự kinh ngạc. Cứ nghĩ rằng mình nhìn lầm. Một năm không gặp, tiểu tử này đã đạt đến mức võ công như thế. Thạch Hồng cũng không bằng vậy, thông mạch cao thủ. Hai kiếm khách kiêu hoàng hốt kêu lên, trong lúc đó, phía sau đám người lại có mấy người nhanh chóng sát tường ra. Một người quát lên, kết lục hợp kiếm trận. Những người còn lại không phát động ngay, họ dường như đang tìm kiếm thời cơ, nhưng lúc này thấy tình hình không ổn, họ lập tức ra tay. Tất cả đều cầm kiếm thu thủy, sở trường của họ là ám sát và hợp kích. Mấy người này liên thủ tấn công, phối hợp với hai kiếm khách đang hò ra máu, tạo thành một trận chiến cực kỳ nguy hiểm. Kiếm quang như sấm rền, xen lẫn như lưới, hư hư thật thật giả giả. Kiếm pháp của họ vô cùng cao minh, thế kiếm mạnh mẽ, trong nháy mắt cả bầu trời đêm đều sáng bừng lên. Lùi lại, Lê Uyên bước lên một bước, tay áo vung lên, bảo vệ Ngưu Quân và những người khác phía sau mình. Trọng trùy vung lên theo tiếng gào thét, đón nhận trưởng lực từ những kiếm quang cuồn cuộn như thủy triều đang ào ào đổ về phía mình. Lê Uyên chỉ nhẹ nhàng đập một cái, giống như đang rèn sắt, nhưng lúc này, cảm giác lo sợ mà Lôi Kinh Xuyên hay Kinh Thúc Hổ đã trải qua lúc đầu, giờ đã hoàn toàn tan biến. Đây chính là binh đạo đấu sát trùy đại viên mãn, với vô số loại trùy pháp, từ cổ tượng lục hình trùy đến vạn xuyên kinh dòng trùy. Và giờ đây, còn là dịch hình đại thành, oanh. Trọng trùy rơi xuống, âm thanh kim loại va chạm vang lên mãnh liệt, tựa như hàng chục thợ rèn đồng loạt gõ trùy và sắt thép. Như vậy mạnh mẽ sao? Ngưu Quân mở tròn mắt, nhìn trùy rơi xuống mà không khỏi ngạc nhiên. Cú trùy này nhìn thì có vẻ bình thường, giống như những cú trùy mà hắn đánh khi rèn sắt hàng ngày, nhưng bên trong ẩn chứa một lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, khiến lòng hắn không khỏi run rẩy. Cú trùy này có lẽ ngay cả xí hỏa tinh khiết cũng bị đập vỡ, chỉ nghe âm thanh trùy vang, hắn cảm giác như toàn thân bị điện giật. À, 6 tiếng kêu thảm vang lên cùng lúc. Một cú trùy, 6 kiếm khách bị đánh trúng, tay chân run lên, lòng bàn tay nứt ra, kiếm rời khỏi tay họ. Tiến lên, 6 người kia sắc mặt đại biến, ho ra máu, nhanh chóng lùi lại. Họ vội vàng thu tay, mượn lực từ không trung để tái lập trận hình, kết lại kiếm trận. Bọn họ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, biến chiêu thần tốc, dứt khoát. Điều này cho thấy họ quả thực là những cao thủ có thực lực. Tuy nhiên dù phản ứng của họ nhanh đến đâu, dưới tác dụng của kiếm tâm thông minh mà Lê Uyển sở hữu, tất cả như trở nên chậm chạp, không kịp phản ứng. Nếu là võ giả dịch hình khác, mặc dù có thể có thiên phú, cũng chỉ kịp tránh né mà thôi. Nhưng Lê Uyên nhìn thấy mọi động tác của họ rõ ràng, một cú chỉ liền vung ra. Ngay khi 6 người quay lại, Lê Uyên đã ra tay, một cú chỉ chia ra làm 6, tất cả đánh thẳng vào lồng ngực của họ. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, 6 người bị đánh bay ra, lồng ngực vỡ nát, chỉ phát ra ba tiếng kêu thảm thiết trước khi bị ném ra ngoài. Máu thịt văng tung tóe, thân thể rơi xuống đất, nhưng đã không còn động đậy. Lần này động tĩnh quá lớn, khiến cho rất nhiều cao thủ của tà thần giáo đang vây quanh không khỏi dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ. Ở ngoài gần một dặm, Hàn Thủy Quân và Hoàng Phủ Côn đều cảm nhận được điều gì đó. Hàn Thủy Quân liếc nhìn lại, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi đột nhiên cười lớn, tốt tốt. Tiếng cười vang vọng như tiếng sấm, khiến quanh thân hắn lập tức thu lại lôi quang, rồi lại bùng phát mạnh mẽ. Hắn vốn đã có tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt tốc độ ấy còn tăng thêm 6 phần nữa. Trước ánh mắt kinh ngạc và không cam lòng của Hoàng Phủ Côn, trọng trì đã rơi xuống trước mặt hắn, lên kềnh. Nhưng ngay lúc đó, một thanh trường đao từ vỏ rút ra, âm thanh vang lên như tiếng nổ, bóng đêm xung quanh lập tức bị chiếu sáng, sống. Tiếng đao vang lên như tiếng hổ gầm, thân đồ hành đột nhiên lao vào, chân khí mạnh mẽ từ cơ thể hắn hóa thành hình lông tóc đầy đủ, sau lưng mọc ra hai cánh, chảo giống như mãnh hổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cánh tay vươn dài, hắn cao đến 10 trượng, hung dữ và đáng sợ như ác thú. Trong lúc Hoàng Phủ Côn đang phản công kịch liệt, đao của thân đồ hành lao thẳng vào lưng Hàn Thủy Quân, đòn công kích chắc chắn sẽ cứu hắn. Thất sát hổ hình đao, thân đồ hành, Hàn Thủy Quân trong lòng lạnh lẽo, nhưng không né tránh. Trọng trùy của hắn vang lên mạnh mẽ, lao xuống, còn phía sau lôi lòng vùng đuôi, hóa thành trọng trùy, đón lấy đòn sát chiêu của thân đồ hành. Thất sát hổ hình đao, một người đối mặt với hai đại cao thủ luyện tủy, quả nhiên là muốn phục sát lão hàng. Một kích đánh chết 6 đại kiếm khách, phản sát lại tà thần giáo, khiến Lê Uyên trong lòng căng thẳng, cơ hồ suýt nữa ném con chuột con ra ngoài từ tay áo. Nhưng ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng ưng gáy lệ. Giữa cơn gió tiết, có một con diều hâu vỗ cánh, thu chính hùng dương cung, mũi tên nhắm vào con diều hâu trên tay thần tiễn thủ, sảng co giữa hai bên, và một đạo quang hoa ngũ sắc xen lẫn lao ra từ trên xuống dưới, ánh đao như lửa rèn, đồng loạt chém về phía lưng thân đồ hành, công kích đối phương từ đằng sau, không để hắn có cơ hội phòng thủ. Ngũ sắc lăng hư đao, công dương vũ. Thân đồ hành thở dài, không do dự rút đao, xoay người ngăn cản đao quang sắc bén, thân hình hắn khẽ trao đảo, rơi xuống đất, mặt đất tuyết bị hắn dẫm nát, đất đá cuộn lên, bắn tung tóe. Hắn thế mà luyện tủy, lão gia hỏa này thế mà giấu kín như vậy. Thân đồ hành cảm thấy chấn động trong lòng, vội vàng xoay người rời đi, thậm chí không dám đối mặt với cú đập mạnh của Hoàng Phủ Côn. Hắn không muốn đồng thời đối phó với Hàn Thủy Quân và một cao thủ luyện tủy như Công Dương Vũ. Song khí vàng giả, Hoàng Phủ Côn kêu lên thảm thiết, bị hất bay ra ngoài hơn 30 trượng, như sao băng rơi xuống đất. Chỉ trong chốc lát, bùn đất cuộn lên, những người ngoài trăm trượng đều cảm thấy mặt đất rung chuyển, sắc mặt họ biến đổi. Đường chủ Kỳ Tinh Hào bị nội khí của Hàn Thủy Quân tấn công, sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, định chạy trốn. Các cao thủ còn lại của tà thần giáo cũng bắt đầu hoảng sợ, thấy tình hình này, nhóm người Trấn Võ Đường cũng ngừng lại không tiến lên nữa. Hí hí hí hí, hí hí. Và lúc này trong màn đêm, tiếng hí dài của ngựa vang lên liên miên, tiếng vó ngựa rầm rập cuồn cuộn vọng lại. Long Doãn, Khô Nguyệt trưởng lão, Bát Vạn Lý, Thu Trường Anh, Phương Bảo La cùng những người khác đã cưỡi ngựa đến, mang theo đao kiếm, sát khí ngập trời, hỏi nhanh chóng chặn đứng con đường sau Trấn Võ Đường. Suy, tiếng tên bay qua không trung vang lên liên tục. Hàn Thủy Quân quét qua đám viện binh, còn các thủ hạ không hề chậm trễ, vung chùy lên, lại hạ xuống, quét sạch khu vực rộng hơn 30 trượng. Dù là võ giả luyện tủy, xương cốt cứng như thép, thì một cú chùy cũng khó mà đánh bại được, nhưng thêm một chùy nữa sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Thắng, Hàn Thủy Quân quay tay lại, một chùy đánh trúng một người dịch hình, khiến lồng ngực của hắn bị nghiền nát. Lê Uyên nhìn cảnh này, cảm thấy nhẹ nhõm. Những người phía sau hắn, như Kinh Thúc Hổ và Lôi Kinh Xuyên, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt họ hướng về nơi có ngũ sắc quang mang. Không ai ngờ Công Dương Vũ lại có thế lực mạnh mẽ đến. Phóc. Khi Hàn Thủy Quân vung chùy xuống, bỗng nhận ra có điều không ổn và lập tức rút lui. Đây là. Cùng lúc đó, một tiếng hét thảm của Hoàng Phủ Côn vang lên, một ngọn lửa sáng rực từ thân hình hắn bùng lên, lao thẳng lên trời. Dù cách một dặm, Lê Uyên cũng cảm nhận được sóng nhiệt lan tỏa. Long, Long Vương. Hoàng Phủ Côn thét lên rồi quỳ xuống. Tiếng kêu của hắn đầy thê lương khiến người nghe không khỏi rùng mình. Ánh lửa chiếu rọi xung quanh, gió tuyết tan biến, bụi mù tan dần, một thân ảnh khổng lồ, màu đỏ, chậm rãi xuất hiện. Khi bụi tan đi, mọi người mới nhìn rõ, đó là một người cao 9 thước, thân hình như được thiêu đốt bằng lửa, toàn thân trong suốt như mã nõ. Không phải là người, mà là chân khí hóa thành, Xích Diễn Long Vương. Khi mọi người nhìn thấy thân ảnh này, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Những người trong tà thần giáo vội vàng quỳ xuống cung kính. Hoàng Phủ Lão Nhi thật sự giấu giếm rất sâu. Thân đồ hành thở dài, đã lui vào Trấn Võ Đường, giờ phút này dừng lại. Những cao thủ của Trấn Võ Đường cũng đều kinh hãi, lệnh Hồ Bách Vạn càng thấy trong lòng lạnh buốt, Xích Diễn Long Vương là một trong bốn đại hộ giáo Pháp Vương của Tà Thần Giáo, nổi danh từ trăm năm trước và đã đạt đến trình độ âm dương tông sư. Quá độc ác, Lê Uyên cảm thấy lạnh toát cả tim. Hai đại luyện tỷ cao thủ mà còn có thể giấu giếm được chân khí của Xích Diễn Long Vương. Anh ta im lặng lùi lại phía sau Sa Bình Ưng và những người khác, tay trong áo nắm chặt con chuột con. Một tay rút mương thần hương và linh hương rồi ném vào đống lửa. Cả đoàn người từ từ lùi lại, những người của thần binh cốc tụ tập xung quanh đống lửa, ánh mắt hướng về Xích Diễn Pháp Vương, chuẩn bị đối mặt với một trận chiến khó khăn. Công Dương Vũ cao mày, trong tay cầm trường đao, không ngừng xoay nhẹ. Đống lửa bên cạnh, Lê Uyên lo lắng chờ đợi, nghe thấy hắn truyền âm. Lão phu chủ quan, một khi động thủ, đi nhanh. Lê Uyên nghiến răng, tay nắm chặt, suýt nữa bóp nát con chuột nhỏ trong tay. Trong lòng hắn không khỏi lẩm bẩm, vậy thì sư phụ không phải là đã đi rồi sao? Binh đạo đấu sát trí, màu đỏ như lửa, râu tóc cũng đỏ. Xích Diễn Pháp Vương nhìn quanh, mắt đảo qua đám người, rồi dừng lại trên thân hình Lôi Long Hàn Thủy Quân đang được che đậy. A, à, lại có tuyệt học mà lão phu chưa từng thấy, tự sáng tạo hay học từ ai đó. Khó trách hoàng phủ côn phế vật lại tới gây sự, nguyên lai là Long Vương đích thân đến. Hàn Thủy Quân thu liễm nội khí, uống một viên đan dược. Hắn suy nghĩ về phong lôi như ý sử, mặt trầm tĩnh như nước, nhẹ nhàng trả lời. Bách thú Lôi Long Hàn mỗ sáng tạo không quan trọng, Long Vương không nhận ra cũng không sao. Tự sáng tạo tuyệt học, Xích Diễn Long Vương có chút tán thưởng, nhưng khí tức của hắn trở nên nguy hiểm. Thần binh cốc rốt cuộc có bao nhiêu nội tình? Nếu ngươi không chết, có lẽ không thể không chịu thấm nhuần âm dương vào ngày đó. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Một giọng nói vang lên đúng lúc, không cao không thấp. Hàn Thủy Quân ngẩn ra, từ từ quay đầu, chỉ thấy bên cạnh đống lửa, Lê Uyên đang cười rộng miệng, nở một nụ cười ngây ngô. Và trên vai hắn, một luồng chân khí màu trắng từ từ phát ra, hình thành một thân ảnh mặc đạo bào, cao khoảng một thước, không tỏ vẻ gì, môi hồng răng trắng, hảo tiêu tử, khó trách dám ra ngoài. Hàn Thủy Quân cảm thấy lòng nhẹ nhõm, dù chưa từng gặp qua, nhưng hắn đã nhận ra thân ảnh đó là ai, Long Hổ Tự, Đại Long Môn Chủ, Phục Long Thiền Sư Long Tịch Tượng, nghe nói lúc hắn dịch hình, đã chạm đến âm dương thiên kiều. Truyền thuyết nói nếu không bị tổn hại thần hồn, có thể đạt đến lục địa thần tiên cấp bậc. Ngày cuối cùng cũng ra, Lê Uyên không nhịn được lau mồ hôi. Nếu chậm thêm một chút, con chuột nhỏ trong tay hắn đã muốn bị bóp chết. Long Tịch Tượng, ánh sáng đỏ cuộn xoáy, Xích Diễn Pháp Vương dường như có chút kinh ngạc, rồi lại trêu chọc. Nghe nói ngươi bị thương tổn thần hồn, dễ quên tính cách, ngay cả đệ tử của ngươi cũng không nhận ra. Sao còn nhớ đến sư thúc, sư thúc? Thanh âm của hắn vang lên từ xa, mọi người sắc mặt biến đổi, chỉ có Thân Đồ Hành và vài người khác vẫn giữ sắc mặt bình thản. Dường như đã biết chuyện này từ trước. Sư thúc, Lê Uyên có chút kinh ngạc. Trước đó hắn đã nghe nói trong Tà Thần Giáo có không ít trưởng lão từ các tông môn gia nhập, nhưng hắn không ngờ rằng vị Xích Diễn Long Vương này lại xuất thân từ Long Hổ Tự. 200 năm qua, ngươi là kẻ duy nhất trong Đại Long Môn phản bội và chạy trốn môn chủ. Làm sao ta có thể quên được? Làm sao có thể quên? Long Tịch Tượng không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng Lê Uyên lại cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn suýt chút nữa run rẩy. Người xuất gia làm lục căn thành tịnh, sao người lại mang thù như vậy? Xích Diễm Pháp Vương nhìn Long Tịch Tượng, vẻ mặt tựa hồ rất vui vẻ, thậm chí còn mỉm cười. Ngươi có còn nhớ ngươi Đại Y Thiên Long Tướng Long Hổ Hồn Thiên Trì là ai dạy cho ngươi không? Chưa đợi Long Tịch Tượng trả lời, Xích Diễm Pháp Vương đã bước đi chậm rãi về phía trước. Bước chân của hắn nhẹ nhàng nhưng chậm rãi, âm thanh phát ra cũng không có lễ khí, nhưng tất cả những ai nhìn trực diện hắn đều cảm thấy một loại áp lực nặng nề như sơn nhạc dồn dập tinh thần lực. Lê Uyên cảm thấy mí mắt mình giật giật, hắn khẽ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như một đám mây đen cuồn cuộn che lấp tất cả, khí tức u ám bao trùm lấy hắn. Long Tịch Tượng im lặng không nói gì. Cách đó trăm trượng, Xích Diễn Long Vương dừng bước, mỉm cười đáp lại, là lão phu dạy ngươi, ngươi không nên phản bội và chạy trốn. Long Tịch Tượng hờ hững nhìn hắn, vị này vốn là sư thúc của hắn, phản bội chạy trốn. Xích Diễn Pháp Vương lắc đầu, cười, lão phu chỉ muốn sống lâu hơn một chút, chỉ muốn học Long Tượng Kim Cương Thiên mà thôi. Ngươi học được tà pháp, đã bái tà thần làm chủ, nhưng lại sống hơn 20 năm, lại không thể tiến thêm nữa, cả đời vô vọng với cảnh giới lục địa thần tiên. Long Tịch Tượng vẫn ngồi yên, lạnh lùng nhìn hắn, 20 năm. Xích Diễn Pháp Vương mỉm cười, đáp, ngươi bệnh hay quên quá rồi, đã là hơn 60 năm rồi, hơn 60 năm, ngươi vẫn không thể tiến thêm. Long Tịch Tượng hạ mí mắt xuống, hắn lại quên mất. Thọ của lão phu dài, chưa nói 60 năm, cho dù 200 năm, cũng chẳng sao. Ngươi thiên phú vượt qua lão phu thì sao? Xích Diễm Long Vương ánh mắt trở nên lạnh lùng. Lão phu đã nhập đạo, ai cản ta thì chỉ có chết. Gió tuyết ngày càng lớn, hai tôn tông sư đứng xa đối mặt, bình tĩnh trò chuyện, nhưng những người xung quanh đều cảm thấy không khí ngày càng căng thẳng. Dù là người bình thường như Bát Vạn Lý cũng có thể cảm nhận được sát khí trong lời nói của hai người. Nó lạnh lẽo, không kém gì cơn gió tuyết này. Người và ta, thúc cháu hữu duyên gặp lại, thật là vừa vặn. Xích Diễm Pháp Vương từ từ giơ tay lên, từng bông tuyết rơi xuống bàn tay hắn, nhưng không hề tan chảy. Vừa vặn để lão phu ước lượng ngươi một chút. Hô, Lê Uyên chỉ cảm thấy vai mình nhẹ bẫng. Long Tịch Tượng đã theo gió bay lên, chậm chậm hướng xuống mặt đất, chênh lệch về hình thể lớn quá. Lê Uyên thầm nghĩ, Xích Diễm Long Vương có chân khí hóa hình cao đến 3 mét, còn người thầy của hắn lại không cao bằng bắp chân của hắn. Sự chênh lệch này, không chỉ Lê Uyên mà ngay cả những người có mặt khác cũng đều thấy rõ. Ngoại trừ Hàn Thủy Quân và vài người thần sắc như thường, họ cũng không khỏi có chút lo lắng. Đông, tiếng nổ vang lên, mặt đất chấn động một tiếng, ngang. Lê Uyên chỉ cảm thấy dưới chân mình chấn động, mặt đất rung lên như thủy triều dâng, tựa như một ngọn núi đổ xuống. Trong khoảnh khắc, hắn dường như nghe thấy tiếng long ngâm, tiếng tượng tề. Chân khí thuần túy màu trắng tản ra như bụi mù, rồi lại như tinh quang hội tụ, hóa thành hình ảnh một con rồng và một con voi hư ảo cùng xuất hiện phía sau Long Tịch Tượng. Ầm ầm, hình ảnh hư ảo chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng sóng khí mạnh mẽ đã nhanh chóng lan ra, thổi lên một đợt bụi mù cuồn cuộn, gió tuyết và cỏ cây đều bị cuốn theo. Đi. Lê Uyên chấn động trong lòng, nghe thấy tiếng gọi của Công Dương Vũ. Quay lại, hắn chỉ thấy Lão Hàn đang khiêng Lão Lôi, còn Lão Kinh thì đầu tiên lao nhanh đi. Những người còn lại cũng đều vội vàng chạy trốn. Hắn tuy chậm một nhịp, nhưng dưới chân đã điểm nhẹ, vội vàng đuổi theo tộc. Lê Uyên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sóng khí như cơn lốc quét qua, gió tuyết vần vũ, hai màu đỏ và trắng giao nhau trong lốc xoáy, có hình ảnh cự tượng dẫm chân, xích long giống dài, trăm trượng, mấy trăm trượng, mấy trăm trượng, như một cảnh tượng trong thần thoại. Ầm ầm, sóng khí giao nhau, tầng tầng khuếch tán, không ai kịp trốn, các cao thủ của Tà Thần Giáo như những đám rơm bị cuốn bay ra ngoài. Xa xa, Lê Uyên chỉ cảm thấy quần áo phân phật, hắn quay lại nhìn. Hai màu đỏ và trắng giao nhau tỏa ra ánh sáng sinh huy, sóng khí cuồn cuộn như thủy triều, như một đám mây hình nấm bay lên, xua tan gió tiết, đẩy mây đen ra, ánh trăng chiếu xuống. Hai tôn tông sư dốc toàn lực ra một đòn, giống như thiên tai, không chỉ có những người tham gia mà ngay cả những ai tới gần cũng có thể bị trọng thương. Chẳng lẽ còn là người không? Lê Uyên cảm thấy sau lưng lông tơ đều dựng đứng. Hắn từng nghe nói tông sư giao đấu có thể kéo dài đến 10 dặm. Bây giờ nhìn thấy, dù có khuếch đại, cũng không khác mấy. Dưới chân hắn hơi ngừng lại, hắn kéo những đệ tử cuối cùng của thần binh cốc lại, rồi lại nhanh chóng lao đi, rất nhanh đã đuổi kịp Hàn Thủy Quân và Công Dương Vũ, những người đang chú ý đến trận chiến. Thấm nhuần âm dương, có thể hợp thiên địa. Nhìn vào sóng khí cuộn cuộn, Công Dương Vũ hơi dừng bước, ánh mắt lóe lên, mới chỉ là một đạo chân khí mà thôi. Cảm nhận được sóng khí từ xa thổi tới, lồng ngực Công Dương Vũ phập phồng, hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của tông sư. Chân khí của hai tôn cự phách ở hệ Châu Bát Phủ chỉ có một vài người mới có thể tiếp nhận được. Dù hắn đã luyện tùy có thành tựu, nhưng cũng không thể đứng trong số đó. Chỉ là một đạo chân khí, đó cũng là một kích của tông sư. Liếc nhìn đám người đuổi theo Lê Uyên, Hàn Thủy Quân buông hai người xuống, nhìn về phía xa. May mà chỉ là một kích thôi. Tông sư võ giả, khí, thân, thần đã hòa làm một, nhìn có vẻ chỉ là một đạo chân khí, nhưng ẩn chứa trong đó là thần ý. Vì vậy có thể tạo ra một đoàn kình thiên động địa. Tuy nhiên chân khí hóa hình thì không phải bản thể, dù nào không thể tưởng tượng được, nhưng chỉ có một kích duy nhất. Dù chỉ là một kích, nhưng sức mạnh của nó đủ để chấn động cả một châu. Không ai ngoài tông sư dám không kiêng dè và nhìn thẳng vào sức mạnh ấy. Khí động sơn hà, người cận địch quân, không phải người, thật sự không phải người. Lê Uyên buông hai đệ tử xuống, trong lòng không ngừng líu lưỡi, đồng thời cũng bị chấn động. Những gì hắn đã đọc trên sách không thể sánh với tận mắt chứng kiến. Rõ ràng qua cảnh tượng này hắn mới hiểu lời của Cung Cửu Xuyên. Tại sao Long Hổ tự chỉ nhận những đệ tử có tiềm lực tông sư? Một tôn tông sư có thể bù đắp cho hàng ngàn, thậm chí hàng vạn võ giả tạo thành một đại quân tinh nhuệ. Tinh nhuệ này không phải là thần vệ quân, cũng không phải là sông Hoài Long quân, mà là những đệ tử tinh nhuệ nhất từ các tông môn. Tông sư mạnh mẽ như vậy, những đại tông sư trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Liệu họ có phải là thần tiên không? Sa Bình Ưng và các đệ tử thần binh cốc đứng đó kinh hãi và chật vật, nhìn cảnh tượng như thiên tai, như cơn lốc mạnh mẽ, chấn động đến tận cùng. Họ cảm thấy cả cuộc đời trước đây của mình như bị lật đổ. Cường giả tuyệt đỉnh thực sự có thể mạnh mẽ đến mức này sao? Chân khí hóa hình, chỉ một kích chi lực. Hàn Thủy Quân, trong bộ giáp giao long, ánh lửa vẫn bùng lên từ người hắn, giọng nói chắc chắn, lạnh lùng và vô cảm. Hoàng Phủ Côn thân đồ hành. Sư đệ, Công Dương Vũ sắc mặt lo lắng, vội vàng gọi, ngươi... Chỉ cần hai người này không chết, cho dù có tiếp nhận sự trợ giúp của Đức Xương Phủ, thì cuộc sống hàng ngày vẫn sẽ vô cùng nguy hiểm. Hàn Thủy Quân nói mà không hề quan tâm đến sự lo lắng của Công Dương Vũ. Hắn không hỏi thăm ai, chỉ liếc qua những môn nhân đang chật vật, Ánh mắt rơi vào Lê Uyên, nhưng hắn không nói thêm gì. Dưới chân một điểm, hắn đã lao vào bóng đêm. Kết trận, chờ lão phu quay lại. Công Dương Vũ thở dài, cả đời hắn ít khi ra trận ác liệt, mỗi lần đều là bị các trưởng lão của môn phái lôi kéo ra tay. Lúc này, dù không muốn, hắn cũng chỉ có thể ra lệnh một tiếng, rồi xoay người đi theo. Ngươi chớ đi. Lôi Kinh Xuyên và Kinh Thúc Hồ lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vã nắm lấy vai Lê Uyên, kéo lại. Hai người bị thương nặng, Lê Uyên không dám kháng cự. Hắn quét tay áo đẩy tiếp đám trên đất, rồi ngồi xuống bên cạnh họ. Hắn lấy ra các loại đan dược chữa thương đưa cho họ. Trong vài năm qua, Lê Uyên đã tích trữ rất nhiều đan dược, chỉ có đan chữa thương là hắn giữ lại ít và giờ dùng để cứu giúp mọi người. Sau khi cho Kinh Thúc Hổ và Lôi Kinh Xuyên một ít, hắn chia phần còn lại cho Sa Bình Ưng, Ngưu Quân và những người khác có thương thế không nhẹ. Kết trận, Bát Vạn Lý cầm chùy đứng ra, ra hiệu cho các chân truyền tạo thành trận thế, bảo vệ những người bị thương như Kinh Thúc Hổ ở giữa. Cả đám chuẩn bị đối phó với quân địch, cảm giác như đang đối mặt với một trận chiến lớn, nhưng mỗi lần nhìn về phía cơn gió lốc chưa tán đi, lòng họ vẫn không khỏi hãi hùng. Tông sư chiến đấu, Lê Uyên trong lòng cảm thấy hoang mang. Dù cho là Cao Liễu huyện, Trập Long hay Đức Xương Phủ, tuyệt đại đa số người dân chỉ lo kiếm sống, bận rộn với công việc thường ngày. Nhưng khi tông sư cấp cao giao chiến, đất trời dường như cũng rung chuyển, khi thế mạnh mẽ đến mức có thể phá tan cả núi non, như thể một trận thiên tai. Hai thế giới song song, một thế giới của người dân bình thường, một thế giới của những cường giả có thể lay chuyển cả trời đất. Đột nhiên Lê Uyên nghĩ đến kiếp trước, khi xem những câu chuyện cổ đại. Trong chợ búa tấp nập, người buôn bán nhỏ vẫn cất giấu những thanh kiếm của tiên, yêu, ma. Mặc dù đáng sợ, nhưng người thường không bao giờ thấy được điều đó, chỉ nghe những lời đồn đại về chúng. Khác biệt chính là, trong các thoại bản kiếm tiên yêu ma độc hành một mình, không vướng vào khói lửa trần gian, mà các võ giả tông sư không chỉ khai tông lập phái, mà còn thường xuyên nắm giữ châu phủ, lãnh thổ của các địa phương lớn. Tông sư nếu đổi cách xưng hô, gọi là kiếm tiên yêu ma, cũng chẳng có gì là không hợp lý. Tổ sư gia sẽ nói sao về điều này? Đại đạo 3000, mỗi con đường đều có thể thông, khục, nhưng chứng đạo. Luyện võ quả thật rất có triển vọng. Lê Uyên lẩm bẩm một câu, tay nắm chặt trọng chùy, đề phòng mọi hướng. Bóng đêm bên trong, gió lốc gào thét, trong đó có thể thấy được bóng hình cự tượng, xích long, và chạm nhau, kịch liệt vô cùng, oan. Một tiếng động như một cú đánh, lại như trăm ngàn lần va chạm. Sóng khí và gió lốc đáng sợ, vẫn chưa yên tĩnh, trong khi thân hình long tịch tượng từ từ hạ tay xuống. Phía sau hắn, một hư ảnh lóe lên, rồi dần dần tan biến, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể thấy được bóng dáng uy nghiêm của cự tượng, giống như một con thương long quấn quanh. Trong lục hành trì, tượng lực thứ nhất. Trong lục hành trì, tượng lực thứ nhất. Trong thủy hành, long lực tối cao. Đại y thiên long tướng, long hổ hồn thiên trì lại bị ngươi kết hợp đến tình trạng như vậy. Xích diễn pháp vương từ từ mở miệng, phía sau hắn màu đỏ dần dần mờ đi, giống như máu của cự long dần biến mất không thấy. Nhìn vào long tịch tượng chỉ cao khoảng một thước, hắn không khỏi thở dài. Nếu không phải ngươi bị tổn hại thần hồn, nói ngươi có hy vọng đạt đến lục địa thần tiên, thật sự không có nửa phần khuếch đại. Một kích phân không ra sinh tử hay thắng bại, nhưng đủ để hai người nhận ra võ công của đối phương. Thời gian trôi qua hơn 60 năm, hắn đã tiến bộ rất ít, còn long tịch tượng. Lục địa thần tiên, long tịch tượng tự nói, nhẹ nhàng nâng đầu lên, một thước cao, nhưng lại có khí thế nặng nề như núi Thái Sơn. Đến thần giáo đi, lão phu dẫn ngươi nhập môn, thiên hạ chư thần mặc cho ngươi lựa chọn, nếu không muốn bái thần, đổi pháp cũng được. Không cần. Xích Diễm Pháp Vương có chút tiếc nuối, nhưng chưa dứt lời đã bị long tịch tượng cắt ngang, ta có lẽ không thể tiến thêm nửa bước, nhưng giết ngươi thì đủ. Lời nói vang lên, thân ảnh long tịch tượng mơ hồ trong sát na, quay người bước vào nơi sóng khí vần quanh. Giết ta. Xích Diễm Pháp Vương cười lạnh, thân ảnh biến mất vô hình. Kết thúc. Khi sóng khí dần lắng lại, Lê Uyên trong lòng hơi động, khuyên bảo Bát Vạn Lý một câu, rồi cùng Phương Bảo La đi vào khu vực giao chiến giữa hai đại tông sư. Chỉ thấy mặt đất phía trên đầy những khe rãnh mấp mô, giống như phế tích. Vùng đất này có diện tích vài dặm, nơi hai tông sư giao chiến cây cối không còn, mà đất sụp xuống một thước hoặc nhiều hơn. Quá hung, quá hung. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy run rẩy. Tranh. Lê Uyên nhặt lên một thanh đoạn binh, không rõ là ai đã vứt xuống. Thanh kiếm này trông như thuộc loại thượng phẩm, có danh khí cấp, nhưng giờ đây trên thân kiếm đã xuất hiện vết nứt, linh khí hoàn toàn biến mất. Thiên đoán thép tinh à, bị dư bà đảo qua sao lại cắt thành bộ dạng này? Lê Uyên cảm thấy một chút rùng mình. Một ngụm thượng phẩm danh khí, việc hủy diệt nó không phải là khó, nhưng chỉ với kinh phong giao thủ, nó đã có thể bị phá hủy. Điều này thật sự rất đáng sợ. Chưa nói đến việc dịch hình, ngay cả khi thông mạch đại thành hay là những võ giả luyện tạng, dù có trải qua quá trình khổ luyện vô thượng, thể phách của họ cũng không thể mạnh hơn thượng phẩm danh khí, đều biến mất. Phương Bảo La quan sát bốn phía, trong bóng đêm vẫn còn chút chân khí ánh sáng, nhưng hai đại tông sư đã không còn thấy bóng dáng. Ngược lại, ở một bên khác, dường như có bóng người lóe lên. Chân khí hóa hình, chỉ có một kích chi lực. Lê Uyên chợt nghĩ đến, lại nhớ về Huyền Bi cảnh, nơi huyền kình chi khí hóa thành những hình người. Thực tế, chúng không chỉ có một kích chi lực, xích hình, thông mạch, luyện tạ, luyện tỳ thay máu. Phương Bảo La cũng cảm nhận sự kích động mạnh mẽ. Lê Uyên tiến lại gần, nghe thấy những lời của hắn, thần sắc trên mặt Phương Bảo La thay đổi liên tục, cuối cùng lão thở dài thật dài. Đời này vô vọng, bất cứ võ giả nào khi chứng kiến cảnh này đều phải cảm thấy rung động, thậm chí là sùng kính, nhưng chỉ cần suy nghĩ lại, họ đều cảm thấy tuyệt vọng. Đại đa số võ giả, ngay cả dịch hình đại thành cũng không thể đạt tới, huống chi là trở thành tông sư. Phương Bảo La thở dài, mặc dù lão cách xa thông mạch đại thành, nhưng với vài chục năm nỗ lực, lão hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên nếu không có tuyệt học, cả đời chỉ có thể dừng lại ở đó. Thiếu cốc chủ sao? Phương Bảo La nhìn Lê Uyên với ánh mắt có chút biến hóa. Lúc này, lão mới hiểu rõ tại sao Long Hổ Tự lại coi trọng Lê Uyên đến thế. Không chỉ vì hắn đã gia nhập Long Hổ Tự, mà còn vì hắn có khả năng trở thành tông sư. Đây chính là hạt giống của một tông sư. Không có Xích Diễm Pháp Vương, lão Hàn hiện tại đang trắng trợn đồ sát. Lê Uyên đã đi vòng quanh một lúc, nhưng không phát hiện thấy dấu vết của Long Tịch Tượng. Sư phụ của hắn lúc này đã biến mất một cách hoàn toàn. Lê Uyên không biết ai thắng ai thua. Sư đệ, sư phụ không cho ngươi đi, ngươi đừng nên tự đặt mình vào nguy hiểm. Phương Bảo La nhìn thấy Lê Uyên sợ hãi nhìn về phía xa, liền lo lắng, hiểu rằng tông môn thật sự rất coi trọng Lê Uyên. Không chỉ vì hắn là người của Long Hồ Tự, mà còn vì khả năng hắn sẽ trở thành tông sư. Ta đi làm thịt mấy cái người kia. Lê Uyên đảo mắt, phát hiện trong bóng đêm có bóng người lóe lên. Phương Bảo La vô ý thức đưa tay giữ hắn lại, nhưng Lê Uyên đã lao nhanh ra ngoài, tiến về phía bóng đêm. Chỉ trong mấy nhịp thở, Lê Uyên đã đuổi kịp hai người tà thần giáo đang lẩn trốn. Bình thường dịch hình, dịch hình cao thủ. Lê Uyên cảm thấy tâm trạng mình thay đổi. Mới chỉ 3 năm trước, những võ giả đạt tới dịch hình là một điều không thể nào chạm tới. Nhưng giờ đây, trong lòng hắn, họ đã trở thành bình thường, không thể coi thường địch nhân. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết toàn lực. Lê Uyên cảm thấy nghĩ lại, như diều hâu bổ nhà xuống, từng tầng hai chùy đánh vào hai cao thủ của Tào Diễn, khiến đầu óc bọn họ vỡ toang. Nhanh chóng đưa tay sờ lên thân thể hai người, rồi lập tức quay lại. Một đêm dài thật sự rất dài, đám người thần binh cốc đứng thành trận, thân hình thẳng tắp, trần trời hiện lên một màu trắng bạc. Công Dương Vũ và Hàn Thủy Quân vẫn chưa trở về. Lệ. Lúc này diều hâu vỗ cánh bay đến, từ trên cao mấy chục mét, thanh âm của Thu Chính Hùng vang lên. Về tông, đúng. Nghe được tiếng của hắn, đám đệ tử thần binh cốc trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn giữ cảnh giác, họ quay người lên ngựa, vũ khí sẵn sàng trong tay. Con diều hâu này, không biết làm sao mà thuần phục được nhỉ. Lê Uyên ngậm đầu nhìn, cảm thấy hơi nóng mắt. Con diều hâu này và Truy Hồn Tiễn quả thực là một cặp đôi hoàn hảo. Địa vị của Thu Chính Hùng một phần lớn đến từ con linh ung này. Linh thú có thể bay thưa thớt, nếu được thần phục lại càng ít đi, mỗi con đều có giá trị vô cùng lớn. Hắn đã gặp con diều hâu này trước kia khi còn ở trường võ, nhưng đừng nói là cưỡi, ngay cả sở và cũng không dám. Hô, diều hâu vỗ cánh đáp xuống và tạo ra một đám bụi lớn. Thu Chính Hùng lướt mắt qua đám môn nhân bận rộn, ánh mắt dừng lại trên người Lê Uyên, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rồi ông vẫn răn dạy. Một mình ra khỏi thành, ngươi gan thật lớn. Đệ tử chỉ vì nóng vội thôi. Lê Uyên sớm nhận ra tính tình của lão, không dám cãi lại, liền nhận sai rồi mới tiến lại gần con linh ưng. Quan sát từ gần, Lê Uyên thấy con linh ưng cao gần 3 mét, lông vũ như đao kiếm, tỏa ra một màu sắc lạnh lẽo. Lệ. Linh ưng cảnh giác nhìn Lê Uyên. Trong tay áo của Lê Uyên, con chuột con kêu chi chi, xù lông lên. Nó mới tỉnh lại sau cơn mê và suýt nữa lại bị dọa ngất. Khó được ngươi có tâm hướng về tông môn, chỉ là sau này không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Thu Chính Hùng trên người có vết máu, đêm qua ông cũng bị thương, mũi tên của thần tiễn thủ từ tà thần giáo còn cắm trên lưng ông. Ông không nhổ ra, nhìn qua Kính Thúc Hổ và những người mê man, thấy họ thương thế ổn định mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này thần binh cốc di chuyển tổn thất rất nặng, trưởng lão và đệ tử chân truyền đều có người tử vong, trong đó không ít người ông đã nhìn thấy trưởng thành, tim ông như bị dao cắt. Thu Chính Hùng quay đầu lại, thấy Lê Uyên vẫn đang nắm con linh ưng của mình, trong lòng hơi động, liền nói, con ưng này nhận thức rất tốt, nếu người muốn cưỡi về thành rồi nói, để trưởng anh cùng ngươi luyện tập. Lê Uyên giật mình, cảm giác có điều gì đó trong lời nói của lão. Không, không cần đâu, đệ tử tự mình cũng làm được, về thành rồi nói sau. Thu Chính Hùng không nói thêm gì, quay người cưỡi diều hâu. Sương cánh bay lên, Lê Sư Huỳnh, này ngựa. Châu Khôi cầm một con dao mã chạy tới, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hắn đến sau, không thấy Lê Uyên thể hiện sức mạnh thần kỳ, nhưng đêm qua cũng nghe từ những người còn lại kể lại. Đa tạ. Lê Uyên đưa tay nhận lấy dây cương ngựa, nhưng không vội vã đi ngay, mấy đệ tử giúp hắn dựng lên một càng cứu thương đơn giản, trên đó là Lôi Kinh Xuyên, Kinh Thúc Hổ cùng những người bị thương nặng. Một đêm trôi qua, sắc mặt hai người vẫn không thay đổi tốt lên, nhưng cũng không xấu đi. Sau khi uống thuốc, họ mơ màng ngủ thiếp đi. Lê Uyên là người cẩn thận, rất chú ý chăm sóc những người bị thương, để phòng ngừa tà thần giáo có thể bất ngờ tấn công. Bát Vạn Lý, Long Thịnh và những người khác phân công bảo vệ đội ngũ, còn Thu Trường Anh dẫn người dò đường. Đi qua con đường núi này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xác người nằm rải rác trên đường, hoặc che mặt, hoặc mặc áo gai, đều là những cái chết thảm khốc. Có người thì ngực bị đè bẹp, có người thì đầu bị nát bấy, đều là do lão Hàn gây ra. Lê Uyên chỉ cần liếc qua đã nhận ra dấu vết của binh đạo đấu sát trì. Lão Hàn ra tay rất tàn nhẫn, không có người nào còn sống sót. Một đệ tử đi lên phía trước tìm kiếm thi thể, quét dọn chiến trường. Người này là người của Trần Võ Đường. Phương Bảo La cùng Lê Uyên cũng đi ngựa, đột nhiên chỉ về phía một người bên cạnh. Hừ, Trần Võ Đường quả nhiên cấu kết với tà thần giáo. Hắn nhảy xuống ngựa, gọi không ít đệ tử, bắt đầu tìm kiếm chiến trường, chủ yếu tìm những người từ Trần Võ Đường, đây là chứng cứ. Lê Uyên không xuống ngựa, hắn vẫn trông coi đám thương binh. Nhìn Phương Bảo La đang thu thập chứng cứ, hắn cảm thấy gật đầu, cấu kết với tà thần giáo là điều cấm kỵ, không chỉ triều đình mà các đại tông môn cũng không thể chấp nhận. Nhưng trên thực tế, không chỉ triều đình mà ngay cả ngũ đại đạo tông cũng có trưởng lão gia nhập tà thần giáo. Nếu thật sự muốn điều tra thì cũng không dễ dàng gì, trường sinh dụ hoặc quá lớn, Lê Uyên nghĩ thầm. Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là đế vương hay tướng quân, đều có người theo đuổi trường sinh, kéo dài tuổi thọ và đạt được sự vũ hóa, bái thần pháp. Liệu có thể trường sinh? Không thể chứng minh, nhưng kéo dài tuổi thọ và sống lâu thì chắc chắn là có. Vì thế, rất nhiều cao thủ trong bóng tối tu luyện và gia nhập tà thần giáo, còn không gia nhập thì càng nhiều. Triều đình, tà thần giáo, ngũ đại đạo tông, Trích Kinh Lâu. Lê Uyên cảm thấy thầm nghĩ, giang hồ không chỉ đơn giản là chém giết, mà sự phân biệt giữa miếu đường và giang hồ cũng không rõ ràng. Càng tiếp xúc nhiều với giang hồ, Lê Uyên càng nhận ra rằng chúng đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các thế lực lớn, từ triều đình đến giang hồ, thường xuyên có những mối quan hệ không thể tách rời. Phức tạp quá, phức tạp quá. Lê Uyên biết suy nghĩ quá nhiều sẽ không có lợi, nhưng sau một lát, hắn cảm thấy đầu óc có chút mệt mỏi, nên quyết định tạm thời dừng lại suy nghĩ này. Hiện tại, hắn chỉ muốn học Long Hổ Hồn Thiên Trùy, Trưởng Ngự Liệt Hải Huyền Kình Trùy, rồi sau đó thử xem luyện tùy thay máu có thể thật sự biến mình thành thần thú hay không. Còn có tông sư, ngàn dặm tà hồn, chân khí hóa hình, thật sự muốn thử một lần. Buổi trưa, sau một thời gian dài, Đức Xương Phủ đã bắt đầu xuất hiện xa xa. Lê Đạo Gia tâm tư dần dần tản ra, như trôi giạt lên 9 tầng mây. Đêm qua, trận chiến giữa các tông sư khiến tâm thần Lê Uyên chấn động, nhưng cũng làm dấy lên trong lòng một khát vọng lớn lao. Thiên địa rộng lớn như thế, hắn muốn đi khám phá. Pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời đêm, liên tiếp nhau 10 điểm sáng lên tạo thành không khí náo nhiệt. Cửa hải cuối năm đã qua hơn 10 ngày, Đức Xương Phủ đã bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm. Từ những chỗ cao nhìn xuống, cả thành phố như được treo đầy đèn lồng, âm thanh chiên trống tấu nhạc vang khắp nơi, những đội múa sư đi khắp các ngóc ngách và một đám bách tính theo sau, tạo nên cảnh tượng huyên náo. Vọng Giang lâu sáng rực đèn đuốc, 13 tầng đều được bao phủ bởi ánh sáng, trên trăm hỏa kế bận rộn không ngừng. Mùi rượu thịt bay ra xa mấy dặm. Không chỉ riêng Vọng Giang lâu, trên các con phố, ba tửu lâu khác cũng không còn chỗ ngồi. Tân khách lui tới là các gia tộc lớn, tông môn trong ngoài thành, thậm chí cả các quan nhân nổi danh giang hồ từ Đức Xương Phủ, Chập Long Phủ, cùng nhiều thương hội, tiêu cục và Thuyết Thư Tiên Sinh. Đã qua một năm rồi, Lê Uyên nhìn ánh đèn đuốc sáng rực ở dưới Vọng Giang lâu, trong lòng cảm thấy bình yên. 3 ngày nữa, sau trận chiến Tây Hùng Sơn, Hàn Thủy Quân cùng Hoàng Phủ Côn sẽ đi nhận thưởng tại Trần Võ Đường, gây chấn động một thời. Các gia tộc lớn nhỏ trong Đức Xương Phủ đều vô cùng hoảng sợ, ngay cả Hỏa Long Tự, Thiết Kiếm Môn cũng hành động lặng lẽ. Chỉ sau một tháng, Đức Xương Phủ và các quận huyện xung quanh đã thay đổi hẳn. Thiên Quân Động hoàn toàn bị Thần Binh Cốc thay thế. 7 ngày trước, Thần Binh Cốc mở lại Sơn Môn, đổi tên Thiên Quân Sơn Thành, Thần Binh Sơn, nhận hơn 600 đệ tử nội ngoại môn và mời gọi các hảo thủ, bổ sung thêm lực lượng cho Thần Vệ Quân. Và bây giờ, thật là một bữa tiệc lớn, chiên trống vang dội, pháo hoa nổ liên tiếp. Vọng Giang lâu đón tiếp hơn 10 đệ tử Thần Binh Cốc. Lê Uyên kiên quyết xuất hiện, nay lập tức được đón vào. 13 tầng trong lâu đều chật kín tân khách, binh khí ánh sáng lấp lánh. Nhìn qua, Lê Uyên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Những thứ lợi lộc, thượng phẩm lợi lộc, danh khí, thượng phẩm danh khí. Rất nhiều thứ khiến hắn phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ. Trong đại sảnh còn có một sân khấu cao, nơi đó không ít thiếu nữ uyển chuyển đang khiêu vũ. Mỗi tầng đều có tiếng đàn, tiếng tiêu và mùi rượu thịt lan tỏa khắp không gian. Lê Uyên đến rồi, đó chính là Lê Đại Gia sao, chân truyền của Thần Binh Cốc, Long Hổ Tự nội môn, là đệ tử tuyệt thế của tông sư đấy. dáng vẻ hiên ngang, khí vũ hiên ngang, quả nhiên là long phượng chi tư, tài năng xuất chúng, tốt quá. Tiếng xôn xao của hàng trăm, hàng ngàn người khiến không gian trở nên ồn ào. Lê Uyên cảm giác như mái nhà sắp bị bốc lên, đôi tai hắn cũng vang lên tiếng ù ù. Đi theo sau Lê Uyên, Lưu Tranh, Vương Bội Giào, Nhà Văn Tấn và những người khác đều cảm thấy chóng mặt, chân tay luống cuống. Thần Bình Cốc mở yến tiệc. Mày không biết bao nhiêu người, nhưng chỉ những ai có thể tiến vào Vọng Giang lâu mới là những người không phải tầm thường. Những người này chủ yếu là các chân truyền đệ tử, trưởng lão và tinh nhuệ của nội môn Thần Bình Cốc. Ngoài ra, còn có các trưởng lão, trưởng môn từ các tông môn và gia tộc lớn nhỏ. Lê Sư Đệ, thật sự là thành long rồi. Nhà Vân Tấn nói, cả nhóm đều cảm thấy như đang mơ. Và lúc này dù họ có không biết gì về Long Hồ Tự thì cũng cảm nhận được sự đáng sợ từ Lê Uyên. Thực sự, một thanh thế như vậy, ngay cả cốc chủ Công Dương Vũ cũng không thể sánh kịp. Hồ, Lê Uyên đi một đường lạnh lùng, đến tận 13 lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì hắn dựa vào thân phận của mình, mà thật sự là vì không thể đáp lại được nữa. Hắn gật đầu nhẹ rồi quay lại không tham gia vào cuộc giao tiếp nữa. 13 lâu có cách âm rất tốt, khi đến đây chỉ toàn là người quen, ngoài các trưởng lão của Thần Bình Cốc là những trưởng lão chân truyền từ các tông môn lớn. Lê Uyên vừa liếc mắt đã nhận ra Nhạc Trọng Thiên, Lâm Đông Bình, Ngôn Hùng và Hoa Khinh Vũ. Bốn người đều đã bái nhập Long Hổ Tự, hiện đang ngồi ở vị trí chủ bàn. Cùng họ còn có các trưởng lão và trưởng môn từ các tông môn riêng biệt. Lê Huỳnh nhìn thấy Lê Uyên, tất cả mọi người đều đứng dậy. Nhạc Trọng Thiên và những người khác cũng cầm chén rượu lên, dù trong lòng họ có nghĩ gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.